Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1161, Tổng Giám đốc tại thượng, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đều đã nói qua ta sẽ rời đi Tư Minh Ngự. Ngươi không cần lại như thế đề phòng ta. Thư Mạn Mạn quật cường nhìn Cố Thiền Vũ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm trơ trẽn chuyện. Cố Thiền Vũ líu lưỡi. Ngươi liền một cây nữ chính diễn nhân vật cũng không chịu từ bỏ. Ngươi sẽ từ bỏ Tư Minh Ngự cái này kim quy tế. Như ngươi loại này tham mộ hư vinh nữ nhân, ta một năm muốn đổi chết hơn mấy chục cái. Cố Thiền Vũ nói chính là nàng làm nhiệm vụ thời điểm gặp phải Bạch Liên Hoa trà xanh biểu nhóm. Nhưng là Thư Mạn Mạn lại nghĩ thành Tư Minh Ngự người này rất hoa tâm. Bên người có rất nhiều bạn gái, cái này khiến nàng phi thường sợ hãi. Chẳng lẽ Tư Minh Ngự đối nàng chỉ là đồ nhất thời mới mẻ? Nghĩ tới đây Thư Mạn Mạn rũng động một loại rất bi thương cảm xúc, nước mắt đều nhanh rớt xuống. Ngay tại Thư Mạn Mạn khổ sở thời điểm, nên đến kịch bản vẫn là tới. Tư Minh Ngự tới cứu Thư Mạn Mạn, thuận tiện treo lên đánh Cố Thiền Vũ cái này ác độc nữ phối mặt. Trông thấy Thư Mạn Mạn hốc mắt ướt át, một bộ chịu thiên đại ủy khuất bộ dáng, Tư Minh Ngự ánh mắt lạnh lùng róc thịt nhìn qua Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ không nhịn được móc móc lỗ tai, nàng liền biết Tư Minh Ngự sẽ đến, nàng đi qua dài nhất đường chính là thế giới chi thần kịch bản. Lý Nhất Ngu, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng tổn thương Thư Mạn Mạn, nếu không nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tư Minh Ngự lạnh lùng tàn khốc mở miệng, chậc chậc, gặp qua không muốn mặt cặn bã nam, còn chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như ngươi vậy, cho ta đội mũ xanh, ngươi còn cảnh cáo ta. Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt, ngươi hẳn là có chút tự mình hiểu lấy, ta cùng ngươi hôn ước chỉ là thương nghiệp thông gia. Tư Minh Ngự lạnh lùng nhìn Cố Thiền Vũ, hắn một mặt kiêu căng. Không thì ngươi thật cho là ta sẽ lấy ngươi. Cố Thiền Vũ, hảo tâm tắc, gặp phải loại này không muốn mặt thế giới nam chính, quả thực im lặng ngưng nghẹn. Thương nghiệp thông gia hai bên liền không thể tôn trọng lẫn nhau rồi. Thương nghiệp thông gia ngươi mẹ nó liền có thể lý trực khí tráng ngoại tình rồi. Nhìn ngươi dạng chó hình người, làm sao mới mở miệng liền miệng đầy cặn bã vị. Cố Thiền Vũ mỉm cười. Bất quá ta không tức giận, bởi vì tiện nhân sẽ cười, vương miện sẽ rơi. Cố Thiền Vũ cầm lên túi của mình, có thâm ý nhìn lướt qua Thư Mạn Mạn cùng Tư Minh Ngự, sau đó rời đi. Nàng hôm nay tìm Thư Mạn Mạn cũng không có tật muốn chia rẽ bọn họ, bởi vì làm căn bản cũng hủy đi không được, Thư Mạn Mạn 100. Sẽ không rời đi Tư Minh Ngự. Cố Thiền Vũ đơn thuần chính là luyện một chút mồm mép, cho Thư Mạn Mạn tìm một chút không thoải mái, thuận tiện để Tư Minh Ngự cùng Thư Mạn Mạn ngược luyến một cái. Nguồn tình thế giới kịch bản là, mỗi lần thế giới nam chính cùng thế giới nữ chính ngược luyến về sau, tình cảm sẽ tiến thêm một bước. Chẳng hạn như hai người còn không có toàn lũy đánh, nếu như bởi vì chuyện nào đó hiểu lầm, cởi bỏ hiểu lầm đoán chừng liền muốn toàn lũy đánh. Hiện tại Tư Minh Ngự cùng Thư Mạn Mạn còn chưa có xác định quan hệ, trải qua Cố Thiền Vũ như thế nháo trò, đoán chừng hai người liền muốn xác định quan hệ nam nữ. Tư Minh Ngự vì biểu trung tâm, khẳng định sẽ cùng Cố Thiền Vũ chủ động hủy bỏ hôn ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên kịch bản trong chính là như vậy. Bị Tư Minh Ngự quăng sau đó, nguyên chủ trở thành thượng lưu xã hội đề tài câu chuyện, truyền thông cũng báo cáo vài ngày, cái này khiến nguyên chủ phi thường thương tâm. Lần này tuyệt đối không thể từ Tư Minh Ngự tuyên bố hủy bỏ hôn ước, Cố Thiền Vũ cùng người trong nhà thương lượng một chút, đem khoảng thời gian này Tư Minh Ngự việc ác nói một lần, trọng điểm nói hắn bao nuôi một cái nữ minh tinh. Còn chưa có kết hôn Tư Minh Ngự cứ như vậy hoa tâm, kết hôn sau hắn còn cao đến đâu. Nguyên chủ mụ mụ cái thứ nhất đồng ý, nguyên chủ ba ba cân nhắc tương đối nhiều, hắn suy tư thật lâu cũng đồng ý, bất quá hắn hy vọng chuyện này có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, từ hôn chuyện không muốn làm mọi người đều biết. Cách chương.